Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 323. Làm bất động sản. Nghe Shimura yêu, Jiraiya trầm mặc. Hắn cùng Shimura yêu lý niệm trên có rất lớn, không giống hắn có thể lý giải Shimura yêu ý tứ. Nhân định thắng thiên, đây là một cái không sai ý nghĩ. Thế nhưng như vậy đại cấp mô tiên nhân tiên đoán lại là cái gì đây? Hắn một mặt hy vọng nhân loại có thể năng lực thay đổi hết thảy. Ở một phương diện khác lại khát vọng có thể tìm tới cái kia cái gọi là dự ngôn chi tử. Có thể thay đổi hiện tại nhẫn giới hiện trạng hai người được cho là không sai bằng hữu. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là bằng hữu thôi. Cùng Orochimaru trong lúc đó quan hệ còn muốn kém hơn một chút. Kỳ thực hai người bọn họ mới là sớm nhất nhận thức, hai người rất nhanh liền tới đến phòng hội nghị. Nhìn thấy Shimura yêu đến, phần lớn người đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Cái tên này làm sao đến rồi? Shimura yêu thượng nhẫn bây giờ đã có ảnh cấp thực lực. Cũng là thời điểm để hắn tham dự lần này hội nghị. Sarutobi Hiruzen lúc này mở miệng nói. Thuận tiện chỉ một bên không chỗ ngồi. Để Shimura yêu chính mình ngồi xuống. Cái gì? Nghe được tin tức này tất cả mọi người đều vỡ tổ. Shimura yêu có ảnh cấp thực lực. Chuyện khi nào? Hắn hiện tại mới 14 tuổi chứ. Đây lại một lần sánh vai đệ nhất Hokage Senju Hashirama chứ. Theo Shimura yêu lần lượt nghịch thiên biểu hiện, rất nhiều người đều cảm giác Senju Hashirama ván quan tài khả năng muốn không lấn át được Shimura. Yêu chính mình cũng có chút sững sờ. Hắn lúc nào thăng cấp ảnh cấp cao thủ? Hắn làm sao không biết? Chính mình đây là bị mạnh mẽ ảnh cấp cao thủ tiết tấu a. Từ đẳng cấp nhìn lên, Shimura yêu kỳ thực là vẫn không có đạt đến ảnh cấp những khác. Thế nhưng dựa theo thuộc tính đến xem, hắn lại đạt đến có điều Sarutobi Hiruzen nói Shimura yêu có ảnh cấp thực lực. Như vậy những người khác cũng sẽ không có hoài nghi. Shimura yêu năm đó dù sao cũng là Konoha thiên tài xuất sắc nhất. Dù cho mấy năm qua vắng lặng không ít, thế nhưng ai cũng không dám quên hắn. Dù sao hắn là hiện nay mới thôi tốt nghiệp tuổi tác ít nhất học sinh. Tuổi tác ít nhất thượng nhẫn. Kakashi vẫn không có thông qua tốt nghiệp cuộc thi. Không có tuổi tác ít nhất trung nhẫn là bởi vì Shimura yêu trực tiếp nhảy qua trung nhẫn tầng thứ. Này, tất cả nhìn như khó mà tin nổi. Nhưng là vừa là chuyện đương nhiên bọn họ cũng không có hoài nghi Sarutobi Hiruzen nói lời này chân. Thực tính. Dù sao năm đó Shimura yêu 8 tuổi thời điểm liền giết chết chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ mã bỉ. Tiếp đó, chúng ta tới nói phía dưới vấn đề đi. Sarutobi Hiruzen làm Hokage đương nhiên phải chủ trì đại cục. Hôm nay ra chuyện như vậy, chúng ta Konoha cùng đại danh phủ quan hệ nhất định phải giảm xuống không ít. Các ngươi nói nên làm gì? Tiền cũng không phải vấn đề gì. Trước chúng ta cải cách đã bắt đầu ở chứng thực, tin tưởng có thu thuế có thể miễn cưỡng chống đỡ Konoha tài chính. Konoha tài chính luôn luôn đều là yêu tế tên Koharu trưởng quản. Đối với những này nàng tự nhiên là bắt vào tay nghe yêu tế tên Koharu. Hết thảy người của đại gia tộc đều trong lòng xuất hiện ở huyết. Người muội a, hoa này tiền là bọn họ có được hay không? Nhớ tới từ hiện tại bắt đầu bọn họ mỗi tháng đều muốn xuất ra một số tiền lớn dùng để nộp thuế. Những đại gia tộc này người đều muốn khóc. Như vậy sau khi như thế nào phát triển đây? Sarutobi Hiruzen cũng có chút nhi bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là muốn tiến lên dần dần. Mình làm một phần. Sau đó chờ Shimura yêu thượng vị sau khi. Làm tiếp một phần. Có điều hiện tại tiết tấu bị quấy dày. Hắn cảm giác mình tốt đau đầu. Lại muốn lão 10 tuổi lần này tất cả mọi người đều buồn giàu. Làm sao bây giờ đây? Đây là một vấn đề phiền toái, này còn không đơn giản. Shimura yêu bĩu môi khinh thường. Những người này chính là óc heo nghe Shimura yêu. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Shimura yêu. Không có ai sẽ đi hoài nghi Shimura yêu. Bởi vì Shimura yêu ở Konoha có thể bị bầu thành thương mại ông trùm. Phỏng chừng ở toàn bộ Konoha bên trong tối có đầu óc buôn bán chính là toàn bộ tiểu tử, hả? Nói một chút coi. Sarutobi Hiruzen đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Chỉ mong cái này tiểu tổ tông không muốn ở đem đồ đao vung hướng về các gia tộc lớn. Hiện tại có thể không phải nội chiến thời điểm, đại gia chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại? Konoha thực sự là quá nhỏ sao? Shimura Yu vẫy vẫy tay nói rằng, hiện nay Konoha ngoại vi có thể vẫn có không ít đất. Hoàn toàn có thể mang nơi đó bao bọc lại, dùng để làm bất động sản. Bất động sản, tất cả mọi người nghe cái này cao to lên xưng hô đều có chút hoảng sợ. Bọn họ làm sao chưa từng nghe nói? Ân, chính là bất động sản. Nếu như vận dụng thật tốt, này đầy đủ để Konoha kinh tế thăng chức rất nhanh 30 năm. Shimura Yu biểu thị 30 năm hay là còn chưa hết. Thực nghiệp ngộ quốc, xào phòng hưng bang, kiếp trước đại hoa hạ kinh tế chính là bất động sản cho lẫn lộn đi ra, ngẫm lại kiếp trước có bao nhiều người bị nhà ép cong eo. Hiện tại hắn dùng để độc hại hòa quốc nhân dân cũng không sai, 30 năm. Tất cả mọi người đều bị Shimura Yu cho chấn kinh rồi. 30 năm đại diện cho cái gì hàm nghĩa? Konoha đến hiện tại cũng mới nhanh 40 năm có được hay không? Sarutobi Hiruzen lần này cũng hứng thú. Chỉ cần không lại giết những đại gia tộc kia là tốt rồi. Nói một chút coi. Shimura Yu trầm mặc một chút. Đem liên quan với trước hắn đối với đại thiên triều bất động sản thoáng tự thuật một lần. Tất cả mọi người một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Này cái quái gì vậy, là nghĩ như thế nào đi ra? Nhưng là Konoha hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài chính chống đỡ a. Yuteten Koharu rất xoắn suýt nói rằng, Shimura Yu ý nghĩ xác thực rất tốt, thế nhưng Konoha không tiền a. Có, bọn họ đã sớm muốn đem Konoha sửa chữa lại một lần. Cái kia cũ nát đường phố thực sự là không thể cùng đại danh phủ so với, điều này cũng không có cách. Nào, đại danh phủ là thủ đô, mà bọn họ Konoha nhưng là hương trấn nhỏ a. Nghe Yuteten Koharu, Shimura Yu lại không còn gì để nói, trợn tròn mắt trình bày một hồi nhận thầu ý nghĩa lần này tất. Cả mọi người cũng bắt đầu hưng phấn. Này rõ ràng chính là cho gia tộc lớn một miếng thịt a. Sarutobi Hiruzen phiền muộn gõ lên mặt bàn yên lặng suy nghĩ. Shimura Yu ý nghĩ rất tốt. Có điều sợ là sợ ở này sẽ khiến các gia tộc lớn lớn mạnh. Có điều cũng may hết thảy địa đều là thuộc về Konoha. Này muốn giao cho ai còn là do hắn đến sai khiến. Này biến tướng còn tăng mạnh Hokage quyền lợi có hại. Cơ hội đều là cùng khiêu chiến cùng tồn tại, ngươi là muốn chiêu thu lưu dân sao? Sarutobi Hiruzen biết nhà làm ra đến rồi. Mấu chốt nhất hay là muốn có người mua, đúng. Chúng ta có thể hoan nghênh các cái quốc gia thương nhân đến Konoha đầu tư, cũng tương tự hoan nghênh bách tính bình thường đến Konoha đến định cư. Shimura Yu cười nói lần này nhưng là đem tất cả mọi người khiếp sợ đến. Phải biết mỗi cái nhẫn thôn gián điệp nhưng là nối liền không dứt. Muốn nghĩ tạo một phần thương nhân tư liệu đó là lại đơn giản có điều sự tình. Vạn nhất gián điệp đi vào làm sao bây giờ? Đồng thời bọn họ cũng không muốn có người đến đánh vỡ bọn họ vừa có lợi ích. Người có lòng tin, Sarutobi Hiruzen trầm mặc một hồi lâu mới quay về Shimura Yu dò hỏi. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến. Shimura Yu thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra một phần danh sách đi ra. Yêu cầu ám bộ đi bắt nắm, mà những người này không một không phải cái khác nhẫn thôn gián điệp, điều này làm cho Konoha trong thôn gián điệp ít đi không ít, thế nhưng thiên hạ bữa trưa miễn phí. Làm giao dịch, những kia gián điệp ở tra hỏi sau cũng đều bị giao cho Shimura Yu cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,